Chân tình ngàn năm, chương 9, góc truyện audio.com, ta thật, nóng, thật, khó chịu, ngọn lửa nóng trong cơ thể không hiểu kia, làm cho nàng thống khổ rên rỉ. Mà đôi môi hắn đang liếm láp miệng tiểu huyệt cũng rời đi, di chuyển tới bầu ngực trắng noãn như sữa của nàng, ngậm lấy ngọn tuyết phong sừng sững kia, nhìn đóa hoa phấn nộn mê người kia, hắn không đành lòng rời bỏ, một bàn tay vươn xuống thấp, ngón tay dài linh hoạt vẽ một vòng, sau đó thâm nhập vào bên trong đóa hoa nhẹ nhàng vỗ về trêu đùa. Người thật chặt ấm áp, mật nước từ hoa huyết dạ thủy linh động tình toàn bộ ẩm ướt ngón tay dài của hắn, hắn lẩm bẩm nói. Người, không cần, nghe được trong miệng hắn lại phun ra lời nói tà tứ như vậy, dạ thủy linh xấu hổ cơ hồ muốn ngất xỉu. Bờ ngực trắng muốt bên phải bị hắn liếm mút, nhũ tiêm chậm rãi vì hắn nở rộ, đứng sững lên, một dòng điện mạnh mẽ nhanh chóng lan tràn khắp châu thân của nàng, làm cho thân thể của nàng hoàn toàn mềm nhũn. Người không cần như vậy, tại sao lại như thế này? Nói xong, hắn tìm được viên ngọc châu ẩn núp bên trong nụ hoa, dùng sức miết nhẹ. A a, nàng ngửa đầu kêu ra tiếng, dục vọng chiến thắng, lý trí hoàn toàn hỏng mất. Nàng trần trụi thân hình không ngừng kịch liệt run rẩy, thắt lưng mảnh khảnh cũng không tự giác cong lên cao, tay nàng còn lại là gắt gao giật lấy thắt lưng đang trói chặt hai tay nàng. Dưới hạ thân nàng, bị áp lực ngón tay dài của hắn không ngừng ma sát và tìm kiếm, hoa châu bị trêu đùa càng lúc càng nhanh, mà bên trong hoa huyết của nàng tựa hồ đang bỏng cháy đau đớn, dường như đang khát khao cầu khẩn chuyện gì a. Ta không cần, buông tha ta, cầu ngươi, không thể chịu đựng nổi sự kích thích nàng bất lực khóe mắt đẫm lệ, tất cả cảm giác này cũng không còn là chính mình. Ta đã nói rồi, không có khả năng. Ngữ khí cứ việc lãnh đạm như vậy, nhưng nhìn phản ứng dạ thủy linh hoàn toàn ngây ngô, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một loại ý tưởng, bởi vậy hắn nhẹ nhàng vươn tay, đem ngón giữa nhẹ nhàng thâm nhập vào bên trong hoa huyết của nàng. Ái cha, a, cho dù nàng trước kia có từng quen một vài người bạn trai, cũng có tham gia quá nhiều thứ hoạt động quan hệ hữu nghị, nhưng chỉ dừng ở những nụ hôn a. Hắn thế nhưng, hoa kính chưa bao giờ bị ai chạm đến một cách kỳ lạ như vậy, bị người cố tình xâm nhập, một cỗ cảm giác đau đớn làm dạ thủy linh đau đớn thở dồn dập. Nghe được tiếng hét đau đớn của nàng, nhìn trong mắt nàng đau đớn và thân thể co rút run run. Tiếng nói hắn tựa như có ma lực khiến cơn đau trong cơ thể nàng không còn mãnh liệt như thế. Cảm giác được thân thể nàng không còn co rút cứng nhắc nữa, hắn mới đưa tay đến trước hoa kính, lại xâm nhập sâu thêm một chút thẳng đến tầng lá mỏng bảo vệ kia. Hắn để mặc ngón tay ở bên trong nàng, bên trong hoa huyết non mịn nhẹ nhàng nhịp điệu vào ra, xoay tròn, rồi mới vươn ngón cái kìm lấy viên ngọc châu đang ửng đỏ kia. A, không hiểu sao mình lại cất lên tiếng rên rỉ như thế, một loại thể nghiệm quá kích thích dạ thủy linh chưa bao giờ nếm trải qua, đột ngột lan tràn khắp cơ thể, chỉ có thể làm nàng không ngừng đong đưa eo nhỏ. Nghe thấy thiên hạ dưới thân rên rỉ, khiến cho tốc độ ngón tay hắn di chuyển nhanh hơn, hắn cũng không từng đối nữ nhân bên cạnh ôn nhu quá như thế, nàng, là người đầu tiên, không hiểu sao hắn lại thương tiếc đối với lần đầu tiên của nàng hắn không muốn tổn thương nàng. Hắn nhẹ nhàng gọi tên thực của nàng, thân thiết ôn nhu như thế, Linh. Góc truyện audio.com, Nhi, hắn làm càn đem ngón tay đã bị ẩm ướt bởi mật dịch kia cử động nhanh hơn bên trong hoa huyệt ấm áp. A, khi cảm giác hoa huyết của mình càng lúc càng nóng càng co rút gần như không thể chịu đựng nổi. Dạ thủy linh sợ hãi hét lên, bởi vì nàng không biết bản thân mình đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Không có việc gì, hắn ở cảm giác được hoa huyết của dạ thủy linh không khống chế được nên đâm hai ngón tay vào hoa huyết ra sức chuyển động điên cuồng. Không, áp lực trong cơ thể đột nhiên tăng đột ngột, một cỗ khoái cảm kinh thiên tràn ngập toàn thân của dạ thủy linh, nàng nhịn không được thét chói tai, toàn thân run rẩy. Thả lỏng, vẫn là câu kia, nghe tiếng kêu rên kiều mị của nàng, hắn biết dạ thủy linh đã muốn đạt tới cao trào lần đầu tiên trong cuộc đời. Nhưng ngón tay hắn chút không thả chậm tốc độ, ngược lại càng di chuyển sâu hơn lấp đầy khắp hoa huyệt đã sớm ẩm ướt ách. Dạ thủy linh một đợt sóng khoái cảm kia chưa lặn xuống, lại tràn tiếp theo một đợt sóng mới tràn ngập thỏa mãn, quên mất bản thân. Hiện tại đến lượt ta hưởng thụ, hắn cởi bỏ thắt lưng buộc chặt tay nàng, đem hai chân dạ thủy linh tách ra thật to đến cực hạn, rồi mới hướng trước ngực của nàng, trong lúc nàng ý loạn tình mê, hắn cử động mạnh thắt lưng. Vật kia thật lớn của hắn xâm nhập sâu vào bên trong hoa huyết nhỏ hẹp của nàng, tuy rằng vừa rồi các màn màu đầu đã khởi động đầy đủ, nhưng vẫn chưa đủ, tiểu huyệt nhỏ nhắn của nàng còn vẫn chưa thể dung nạp của hắn thật lớn. Cách chương.